Chiến thần bất bại, chương 467, năng lượng linh thể, gocchuyenaudio.com, kế hoạch lấy đường thiên làm trung tâm để triển khai được gọi là bắt đầu. Từ lúc mới bắt đầu sinh ra, bắt đầu đã trở thành kế hoạch có đẳng cấp tuyệt mật cao nhất trong tất cả các kế hoạch. Mọi người xung quanh đường thiên đều cực kỳ nhiệt tình với kế hoạch bắt đầu. Phí lão đầu ở Tam Hồn Thành còn chuyên môn phái huyết mạch do Vương Hiên dẫn đầu. Nếu đã không có chân lực thì rất có khả năng huyết mạch lực lượng sẽ trở thành phương thức chiến đấu chính của đường thiên, mà kết hợp huyết mạch và võ hồn lại chính là lĩnh vực mà hắc hồn am hiểu nhất. Huống chi cái cảm giác phòng thí nghiệm huyết mạch cống hiến không đủ vẫn khắc sâu trong lòng phí lão đầu, vì thế khi có cơ hội có thể nịnh bợ đường thiên thì đương nhiên là lão sẽ không buông tha rồi. Kẻ tuấn kiệt biết thức thời đương nhiên không chỉ có mình phí lão đầu. Ba vị thánh giai vừa mới gia nhập vào thế lực của đường thiên cũng chưa lập chút công lao nào cũng biết đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Nếu như có thể giúp đường thiên giải quyết khốn cảnh hiện tại thì sẽ trợ giúp cho bọn họ trong tương lai cực lớn. Bọn họ hiểu rất rõ tình trạng cực đoan như đường thiên là cực hiếm thấy, đối với thánh giai, không thể nghi ngờ được đây chính là một đối tượng nghiên cứu cực tốt. Chỉ trong nháy mắt đoàn đội ba vị thánh giai bành trướng lên đến 9 người, trong 6 vị mới gia nhập này có 2 vị thánh giai là Thương Thánh Quế Tâm Ngân và Y Thánh Đinh Mạn. 4 người còn lại có hồn võ giả chuyên môn nghiên cứu võ hồn, có lão đầu trầm mê vào lý luận nghiên cứu, có tiên sinh có ý nghĩ đầy ngạc nhiên và cổ quái, còn có giảng sư vũ kỹ đến từ lục phần nghi tọa vương bài. Đương nhiên Lương Phong cũng không cam lòng lạc hậu, ba vị Đậu Dũng, Hà Du Minh, Bạch Tư Tư còn chưa lập được chút công trạng nào thì hắn cũng thế chưa có chút công trạng nào. Lúc trước hắn còn có mấy phần đề cao giá trị bản thân nhưng hiện tại thánh giai thoáng cái đã nhiều thêm ba vị khiến áp lực của hắn đột nhiên tăng vọt. Hắn cắn răng đi mời đám chi kỳ bạn tốt của mình, Đao Thánh Phong Nguyệt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thánh tinh của Đại Hùng Tinh đã gia tăng đến 7 vị. Đám người mới gia nhập Quế Tâm Ngân, Đinh Mạn và Phong Nguyệt đều có một điểm chung hết sức đặc biệt, đó là bọn họ đều có xuất xứ từ một số ít chòm sao trung lập hoặc là thánh giai của những chòm sao nhỏ. Liên tục chiến đấu làm đường thiên trở lên chói sáng như mặt trời giữa trưa. Tuy so với những người khác địa bàn của hắn vẫn còn nhỏ, còn có rất nhiều vị trí vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng dù những người không coi đường thiên vào mắt cũng không thể không thừa nhận trên thiên lộ hiện nay vị đường thiếu niên này cũng là nhân vật số một. Hơn nữa trong mắt rất nhiều người tình trạng thiếu nhân tài của đường thiên lại có lực hấp dẫn rất lớn. Nhân thủ bên người không đủ vậy có nghĩa là có nhiều vị trí còn trống và càng nhiều cơ hội. Xem tại Chuan Phao, VN ngược lại, hệ thống quyền lực của các thế lực khác đã rất ổn định, việc chen vào vòng tròn quyền lực hạch tâm trở nên cực kỳ khó khăn. Mà vòng tròn quyền lực trung tâm quanh đường thiên vẫn còn chưa định hình, điều này mang tới lực hấp dẫn cực lớn tới đám nhân tài kia. Việc đường thiên trở thành vị thủ lĩnh chạm tay có thể bỏng nhất thiên lộ cũng chẳng có gì là lạ. Trong đoàn đội khổng lồ này có một vị hết sức đặc thù, đó chính là Trần Tử Lâm đến từ Tiên Võ. Vị để, gocchuyenaudio.com, từ Tiên Võ vô danh này trong toàn bộ đoàn đội cũng là một vị có danh tiếng không nổi cho lắm. Nhưng hắn lại liên tiếp thông qua khảo hạch của Long Thủ Tĩnh và binh sau đó gia nhập vào đoàn đội bí mật này. Bắt đầu trở thành kế hoạch tối cao của đường tập đoàn cũng không có gì là lạ, một mình đường thiên đã làm thịt ba chi binh đoàn cấp xích đạo. Uy lực kinh người như vậy không chỉ chấn nhiếp toàn bộ thiên lộ mà cũng khiến cả đám binh nhìn thấy trên người đường thiên ẩn chứa tiềm lực cực lớn. Kiếm qua phong bạo có tính ngẫu nhiên rất lớn, tuy bên trong có thủy hùng hoang cốt trợ giúp nhưng uy lực mà đường thiên biểu hiện ra ngoài lại có thể lên đến cấp chiến lược. Dù loại lực lượng này có yếu bớt đi vài lần thì vẫn y nguyên là chiến lược cấp. Huống chi, đường thiên vẫn còn chưa tiến vào thánh giai, nếu như tiến vào thánh giai thì lực lượng của hắn sẽ biến thành cái dạng gì đây? Bất kể một thế lực nào, đối với lực lượng cấp chiến lược đều chưa bao giờ tiếp nhân lực, vật lực và tài lực. Trước nay chưa từng có kiếm qua phong bạo nào có thể tạo lên võ hồn nhân hình có tinh thần cực hạn đến mức từ trước đến nay chưa từng có như vậy. Mọi người đều vô cùng tò mò, nếu như đường thiên tiến nhập thánh giai vậy thì hồn vực của hắn sẽ có bộ dáng gì? Toàn bộ thiên lộ vẫn đang rung chuyển, chi binh đoàn thứ 6 của tròm sư tử tập kích phân hội Hoàng Kim thứ 9 của Quang Minh Võ Hội, kết quả Hoàng Kim phân hội thứ 9 đã hoàn toàn bị xóa bỏ, sau đó bọn họ giả vờ thối lui rồi bố trí mai phục đánh trọng thương phân hội Hoàng Kim đệ thất tới báo thù rồi thong dong rời đi. Xưa nay binh đoàn trưởng binh đoàn thứ 6 Đoạn Thanh vốn ít tiếng nhưng sau khi chiến dịch này xảy ra danh tiếng của hắn tăng lên vùn vụt. Đồng thời đệ tứ binh đoàn của tròm sư tử do A Cổ Đặc xuất lĩnh cũng điên cuồng tiến công tiểu khuyển tọa, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có mấy ngày tiểu khuyển tọa đã lâm vào tình huống cận kề với nguy hiểm. Quang Minh Võ Hội vội vàng điều quân tới tiếp viện nhưng không ngờ nửa đường lại gặp phải mai phục của binh đoàn thứ 5 chặn giết, kết quả là toàn diệt. Ngày thứ 12, tiểu khuyển tọa rơi vào tay giặc, người đứng đầu tiểu khuyển tọa bị bắt. A Cổ Đặc vốn lấy dũng mãnh mà thành danh, cưỡng ép người đứng đầu tiểu khuyển tọa dẫn tinh lực oanh kích thánh bảo, khiến toàn bộ tinh lực của tiểu khuyển tọa bị lâm vào hỗn loạn. Sau khi hai đại binh đoàn rút lui thì tinh lực của tiểu khuyển tọa cũng triệt để sụp đổ, một ngày sau đó toàn bộ tinh môn của tiểu khuyển tọa đều bị biến mất. Từ đó một trong xích đạo thập điện tiểu khuyển tọa đã bị xóa tên ra khỏi thiên lộ. Trong vòng nghìn năm trở lại, đây cũng là chòm sao đầu tiên bị biến mất khỏi thiên lộ. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi nhưng khiến cả thiên lộ đều thất thanh. Sau thất bại ở chòm Orion, sư tử vương vừa ra tay đã là thế lôi đình vạn quân. Hắn dùng thủ đoạn thiết huyết lãnh khốc nói cho cả thiên lộ biết, ngọn lửa trong máu của hắn cũng như toàn bộ chòm sao của hắn đang bùng cháy không sợ hãi bất kể khiêu khích nào. Vốn những chòm sao bị Quang Minh Võ Hội đánh động dục dịch muốn ra tay thì lúc này không khỏi câm như hến. Chẳng qua hỗn loạn bên ngoài cũng chẳng quan hệ gì đến Đại Hùng Tinh, bọn họ vẫn âm thầm tiến hành bắt đầu. Đường Thiên mệt đến bờ hơi tai, lúc trước hắn hào ngôn vạn trượng nói mọi người cứ thỏa thích trà đạp, đúng là. gocchuyenaudio.com, mọi người trà đạp đến thỏa thích, Đường Thiên giống như một con chuột bạch bị yêu cầu tiến hành từng hạng chắc thí rườm rà và kỳ quái. Nhìn Đường Thiên bên trong chàng đang điên cuồng mồ hôi vã ra như tắm, Vương Hiên không nhịn được mà tán thán. Đúng là một thân thể cường đại. Trên mặt mỗi chuyên gia huyết mạch đoàn bên cạnh hắn đều hiện lên vẻ không thể tin nổi, mà không chỉ có riêng bọn họ, biểu tình của những người khác cũng rất nghiêm trọng. Sau khi Đường Thiên khôi phục lại đến giờ, thân thể hắn đã thể hiện ra tố chất cực kỳ mạnh mẽ. Thực đúng là quái vật, Lương Phong lẩm bẩm. Vương Hiên nhìn thoáng qua ghi chép trên tay từ đáy lòng vô cùng đồng tình với cái danh từ quái vật này, nhưng đương nhiên là hắn không ngu gì mà phụ họa thêm vào, Lương Phong là thánh giai có thể nói như vậy, còn mình thì lên cẩn thận chút vẫn hơn. Tố chất thân thể của đại nhân hoàn toàn không thua kém bất cứ hoàng kim huyết mạch nào. Vương Hiên tổng kết, đây cũng là thân thể có tố chất mạnh nhất mà ta đã từng chắc thí. Một kích toàn lực phá hoại của đại nhân có thể đánh nát bia đỡ số 13 có độ dày 12mm. Về phương diện sức bật, đại nhân bứt tốc đến phạm vi 50m đã đột phá vận tốc âm thanh. Về phương diện chịu đựng, đại nhân đã vượt qua hơn 90% những tinh hồn thú lấy sự chịu đựng để thành danh. Vì tất cả bọn họ đều tận mắt nhìn thấy các hạng chắc thí này, nhưng khi nghe thấy Vương Hiên tổng kết, mọi người vẫn không thể kìm được mà tán thán. Bia đỡ đồng thau số 13 do phòng thí nghiệm cơ quan sản xuất ra chính là bia đỡ kiên cố nhất, nó được dùng để làm bia ngắm, khi độ dày vượt qua 10mm thì chỉ có thánh giai mới có thể đánh nát. Mà tốc độ vượt qua ngưỡng vận tốc âm thanh cũng chính là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá thánh giai. Quái vật, đây đúng là một quái vật không hơn không kém, chỉ có hai chữ này mới thích hợp với hắn. Đây chính là kết quả mà mọi người không lường trước được. Mọi người đều cho rằng Đường Thiên chỉ rèn luyện võ hồn đến tình trạng vô cùng tinh thuần, nhưng không ai có thể ngờ được thân thể của Đường Thiên lại trở nên mạnh mẽ một cách lạ thường đến vậy. Điều này làm mọi người cảm thấy quá bất ngờ, vì thế sau đó mới bắt đầu nhằm vào Đường Thiên để tiến hành một loạt các chắc thí cực kỳ nghiêm mật, nhưng dù vậy cái kết quả này vẫn khiến người ta phải khiếp sợ. Trên mặt Vương Hiên lộ ra vẻ kỳ quái. Hơn nữa thân thể đại nhân biến cường không hề liên quan gì đến huyết mạch, bởi vì trong cơ thể đại nhân đã không còn tồn tại huyết mạch. Lập tức mọi người lại rộ lên, sao lại có thể như vậy được, tuy chân lực cũng có thể rèn luyện thân thể nhưng chỉ đạt tới tình trạng đê giai, thân thể mạnh như vậy ngoại trừ huyết mạch ra ta nghĩ không còn phương pháp nào khác nữa. Người nói chính là Đinh Mạn, thân là một y thánh trong lĩnh vực này, nàng đủ quyền lên tiếng. Lúc này lão đầu bên người Vương Hiên Phí đứng ra nghiêm nghị nói. Chúng ta đã kiểm tra qua, đúng là trong cơ thể đại nhân không có bất cứ huyết mạch nào. Lời này vừa nói ra mọi người lập tức an tĩnh lại. Lư xê lượng của chuyên gia huyết mạch đoàn tương đối hùng hậu, tuy những người này thất bại tại Hắc Hồn nhưng thực lực bản thân vẫn tương đối xuất sắc, hơn nữa Phí lão đầu chọn lựa chỉ là những tinh anh lên, ai nấy đều có vài phần bản lĩnh. Một người còn có khả năng nhầm, nhưng nhiều người như vậy thì... gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không có khả năng, bỗng nhiên Hạc mở miệng. Trước đây ta có nghe nói qua có một phương pháp rèn luyện thân thể rất thiên môn, cũng tương tự như kiếm qua thối rèn hồn pháp. Tỉnh Hào đầy kinh ngạc nhìn Hạc một cái, hắn không ngờ Hạc lại biết đến thứ hiếm có như vậy, gật đầu nói. Đúng là có tồn tại phương pháp này, nó được gọi là thối rèn kiếm thế, nhưng đó chỉ là vũ kỹ của một môn phái nhỏ đã bị thất truyền từ lâu lắm rồi. Đinh Mạn mở miệng, để ta kiểm tra thử xem, Đường Thiên đang mệt muốn chết lại bị gọi tới để Đinh Mạn kiểm tra toàn bộ. Kiểm tra xong, Đường Thiên trực tiếp lăn ra ngủ, càng kiểm tra biểu tình của Đinh Mạn lại càng nghiêm trọng. Kiểm tra xong, Đinh Mạn đứng lên, trầm giọng nói, Thân thể của hắn vô cùng kỳ quái, không những không có huyết mạch mà chân lực dung nhập vào huyết nhục do tu luyện trước đây cũng biến mất. Thân thể hắn còn tinh khiết hơn cả trẻ con, có thể nói hắn là năng lượng linh thể chân chính. Năng lượng linh thể, mọi người nghe thấy vậy thì ngây cả người, năng lượng linh thể, mọi người chưa bao giờ nghe thấy danh từ này. Cho tới tận bây giờ đại đa số mọi người đều cho rằng chân lực là nguyên nhân căn bản giúp võ giả cường đại, cũng là căn cơ của vũ khí trong cơ thể. Kể cả huyết mạch cũng không nằm ngoài phạm trù này, huyết mạch có lực lượng cũng bởi vì nó ẩn chứa các loại vật chất chân lực cực kỳ phong phú bên trong. Nội dung quan trọng nhất của hệ thống vũ khí là vận dụng năng lượng trong cơ thể, mà thân thể năng lượng hóa thì thiên nhiên lại có ưu thế hơn. Bởi vậy làm cách nào để năng lượng hóa thân thể đã trở thành tư tưởng chủ lưu nhất. Vũ khí còn phân biệt ra môn phái, còn tư tưởng trọng tâm thì chẳng hề có gì khác biệt. Đường Thiên chính là người đầu tiên có năng lượng linh thể trong lịch sử nhân loại. Kể cả trẻ con cũng không phải chân lực linh thể chân chính, dù cho ngươi không tu luyện vũ khí thì trong quá trình sinh hoạt hàng ngày năng lượng trong không khí cũng thông qua sinh hoạt từ từ tích lũy trong cơ thể ngươi. Trong thời gian mẫu thân mang thai, năng lượng dần thông qua cơ thể người mẹ tích lũy vào trong người đứa trẻ. Chưa ai nghĩ tới, nếu như trong cơ thể con người không có năng lượng tồn tại thì sẽ có tình trạng gì? Có thể nói năng lượng linh thể của Đường Thiên đã triệt để phá vỡ hệ thống vũ khí hiện tại. Xung quanh chìm vào im lặng, ai nấy đều đang tiêu hóa rung động trong lòng, mọi người phát hiện ra trên khuôn mặt mỗi người đều là vẻ sợ hãi, mong đợi, mê man và kích động. Hình như chúng ta vừa phát hiện ra một thứ không thể lường được. Cách chương.